Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 155, Đại ma đầu Bách Lý Vô Hoan. Khóc chuyện audio.com. Edit, May 22, Vô Hoan thong dong từ trên người Dung Chiêu xuống. Lôi kéo Khuyết Cửu xem xét. Vô Hoan cô nương, ta thật là linh tước nhất tộc. Khuyết Cửu vẫn là có chút không thể tin. Rốt cuộc từ người đến thú. Cái này quá trình quá quỷ dị. Vô Hoan câu môi trào phúng. Vừa rồi không phải tự mình thực tiễn qua. Nhân loại tiếp thu năng lực chính là kém. Khuyết Cửu, chính là bởi vì quá không thể tưởng tượng. Không thể tin a. Khuyết Cửu trên mặt tuy rằng không có biểu tình gì. Nhưng là trong mắt rõ ràng chính xác lộ ra không thể tin tưởng. Nàng thế nhưng là hậu nhân của chủng tộc viễn cổ như vậy. Kỳ Nghiêu thần sắc tự nhiên. Dường như Khuyết Cửu là cái gì? Hắn đều không thèm để ý. Xem Khuyết Cửu ánh mắt ôn nhu đến chảy ra nước. A Cửu mặc kệ là cái gì? Đều là A Cửu của hắn. A Cửu tỷ tỷ biến xinh đẹp. Tô Tú tiếp thu năng lực hiển nhiên so với Khuyết Cửu muốn tốt hơn. Như vậy sẽ đã rời đi lực chú ý, Khuyết Cửu nhíu mày. Đáy lòng cười khổ, biến xinh đẹp, trên mặt nàng vết sẹo kia giống như ác quỷ. Như thế nào sẽ biến xinh đẹp? Nghĩ là như vậy, nhưng vẫn là duỗi tay sờ sờ. Rốt cuộc không có nữ tử nào. Thích dung mạo mình xấu xí bất kham, nhưng là trên tay cảm giác cũng không có lồi lõm quen thuộc. Mà là bóng loáng nhẵn nhụi da thịt. Khuyết Cửu đem bên kia mặt sờ soạng một cái. Đều không có sờ đến một chút sẹo. Kia vết sẹo theo nàng mười mấy năm liền biến mất. Công tử, ta mạt, Kỳ Nghiêu giữ chặt Khuyết Cửu bởi vì kích động. Mà run nhẹ nhẹ, cẩn thận đem nàng hỗn độn tóc dài chải vuốt lại. Lộ ra trương lãnh diễm tuyệt sắc khuôn mặt kia. A Cửu, ngươi thật xinh đẹp. Những lời này, hắn nói không chỉ một lần. Chính là ở Khuyết Cửu trong lòng. Chỉ có lúc này đây, những lời này là êm tai như vậy, Vô Hoan ghé mắt đánh giá cẩn thận Khuyết Cửu một phen. Đột nhiên phát hiện trước kia Khuyết Cửu dễ nhận hơn nhiều. Đi thôi, Vô Hoan không thích hợp chen vào nói, đánh gãy hao kẻ đang thâm tình nhìn nhau Khuyết Cửu cùng Kỳ Nghiêu. Nàng mới không nghĩ xem này hai người tú ân ái. Khuyết Cửu có chút ngượng ngùng tránh ra Kỳ Nghiêu. Cùng Tô Tú đi cùng một chỗ, Kỳ Nghiêu bật cười, ngược lại nắm chặt tay, nhất định phải bảo vệ tốt A Cửu. Vô Hoan hướng đi là Sở Vân Cẩm bọn họ rời đi phương hướng. Tự nhiên không lâu lắm một lát liền thấy được nơi Sở Vân Cẩm bọn họ đóng quân. Trừ bỏ bọn họ, nơi dừng chân còn có mấy cái tiểu đoàn thể. Nhìn thấy Vô Hoan xuất hiện, biểu hiện thật sự bình tĩnh, liền giống như không quen biết nàng. Vô Hoan con người nửa mị, những người đó, hẳn là không phải người Huyễn Nguyệt Đại Lục, nàng quay đầu nhìn mắt Tô Tú cũng chính là đang nhìn những người đó đến xuất thần. Giữa mày có chút kiêng kỵ, Vô Hoan hướng Tô Tú bên người di di, đè thấp thanh âm nói, người nhận thức bọn họ, hàng theo Tô Châu ánh mắt biến đổi, giãn ra mày, theo sau mới lắc đầu. Không quen biết, Vô Hoan cười cười không có nói tiếp. Vừa rồi Tô Tú biến hóa nàng xem ở trong mắt, nhà đầu này vô cùng có khả năng là nhận thức những người đó. Tô Tú thừa dịp Vô Hoan xem Sở Vân Cẩm cùng Đông Phương Cảnh. Cẩn thận chuyển qua phía sau Vô Hoan cùng Dung Chiêu. Cúi đầu đi theo bọn họ. Bách Lý Vô Hoan, ai cho phép ngươi đến nơi đây? Người bên cạnh Sở Vân Cẩm, thấy Vô Hoan xuất hiện. Mấy bước liền vọt tới trước mặt nàng, chặn đường đi, đại lộ là của chung, ta cần phải có ai chấp thuận. Vô Hoan ngạo mạn hừ nhẹ, nơi này không chào đón ngươi ma đầu. Nhanh cút, Vô Hoan khóe mắt lộ ra một tia khinh miệt, thanh âm tràn đầy trào phúng. Ta lại không cần ngươi hoan nghênh, ta muốn ở đâu liền ở đó. Bên kia mấy cái tiểu đoàn thể sôi nổi ghé mắt, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Đây là người nào, kiêu ngạo như vậy, Lâm công tử, được rồi, Sở Vân Cẩm đi lên trước, giữ chặt nam tử bị tức giận đến muốn xắn tay áo đánh người. Hắn nói nhỏ nhẹ nói, nơi này vốn dĩ chính là công cộng, Bách Lý cô nương đến nơi đây chúng ta cũng không thể nói cái gì. Chính là nàng, cái kia Lâm công tử còn muốn nói cái gì, lại bị Sở Vân Cẩm đánh gãy. Lâm công tử, thứ chúng ta cần chuẩn bị còn rất nhiều, vẫn là không cần lãng phí thời gian. Nghe Sở Vân Cẩm nói như vậy, cái kia Lâm công tử mắng vài câu, căm giận xoay người trở về. Vu Hoan cười lạnh một tiếng, đem tiểu thú trong tay hướng tới hắn phía sau lưng ném qua. Sở Vân Cẩm sắc mặt biến đổi, duỗi tay muốn chặn lại tiểu thú, nhưng là Vu Hoan ném lực đạo rất lớn, tốc độ tự nhiên cũng thực mau, nàng ngay cả một cọng long tiểu thú cũng chưa sờ đến. Phanh, chi chi chi chi, hai thanh âm đồng thời vang lên, Lâm Hạo bị tiểu thú tạp ngã trên mặt đất, hai mắt trắng dã, tiểu thú đứng ở trên lưng Lâm Hạo chi chi gọi bậy. Lấy này tỏ vẻ chính mình phẫn nộ, Vu Hoan vui sướng khi người gặp họa cười khẽ. Tiểu gia hỏa thực nghịch ngợm, như thế nào lại có thể đối nhân gia vô lễ? Nếu chết thì hay rồi, không chết lại có thể phiền toái. Nếu không ngươi lại nhảy thêm hai cái, đem hắn giết chết, đỡ phải phiền toái. Quần chúng, không có một cái từ có thể miêu tả bọn họ lúc này tâm tình. Tiểu thú đen bóng con ngươi nhẹ truyền, tựa hồ đang suy xét Vu Hoan nói. Sở Vân Cẩm một đạo linh lực đánh qua, tiểu thú vì tránh đi linh lực kia, không thể không nhảy xuống, xoay người phẫn nộ hướng Sở Vân Cẩm nhe răng nhếch miệng chi chi cuồng cắn. Chi chi chi chi chi chi chi, tiểu thân mình còn không ngừng trên mặt đất nhảy nhảy, nhảy một chút, mặt đất liền lõm xuống. Bách Lý Vu Hoan, ngươi thế nhưng động thủ giết người. Người phục hồi tinh thần lại lập tức vọt đi lên vây quanh Vu Hoan mấy người. Mỗi người mặt lộ vẻ phẫn nộ, Vu Hoan không cho là đúng nhướng mày. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta giết người? Ân, mọi người hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi nàng xác thật không có động thủ, chỉ là đem kia chỉ tiểu thú nhìn giống tiểu cẩu ném văng ra mà thôi. Nhưng tiểu thú này là của nàng, đó chính là nàng giết. Nghĩ đến này, mọi người tự tin lại đủ. Tiểu thú này là của ngươi, ngươi sai xử nó hành hung, tất cả mọi người đều là rõ như ban ngày. Ngươi làm cho trước mặt chúng ta nhiều người như vậy đều dám hành hung. Ngươi quá không đem chúng ta để vào mắt. Vu Hoan cười nhạo, theo người nọ nói, ta thật đúng là không đem các ngươi để vào mắt. Rốt cuộc mặt manh cũng không phải nói chơi. Sở Vân Cẩm cũng không có gia nhập hàng ngũ lên án công khai, mà là đem Lâm Hạo đã bất tỉnh nhân sự đỡ lên. Vẻ mặt lo lắng giúp hắn dò xét thân thể, lại không chút nào bủn xỉn uy đan dược. Sở cô nương, Lâm công tử thế nào? Có người thấy Sở Vân Cẩm sắc mặt không tốt, tức khắc nôn nóng dò hỏi. Sở Vân Cẩm quái dị nhìn tiểu thú còn đang nhìn chằm chằm chính mình chi chi kêu không ngừng. Đây là cái gì thú? Vừa ném một chút, thế nhưng đem kinh mạch trong cơ thể Lâm Hạo đều ném đến tan vỡ. Thân thể nhỏ như vậy, chỉ có thể xem như sủng vật đi. Chính là sủng vật có thể có lực lượng lớn như vậy sao? Bách Lý Vu Hoan rốt cuộc gặp cái vận gì? Có thể được đến sủng vật tốt như vậy. Tưởng tượng đến nay, Sở Vân Cẩm đáy lòng liền nhịn không được một trận ghen ghét. Ánh mắt trở nên sâm hàn. Sở cô nương, ngươi nói một câu a. Sở Vân Cẩm hoàn hồn, thu liễm trong mắt cảm xúc, ưu nhã đứng dậy, sau đó vẻ mặt đau khổ kịch liệt lắc đầu. Lâm công tử kinh mạch nhiều chỗ tan vỡ, vô pháp chữa trị, cái gì, kia không phải muốn thành phế nhân. Bách Lý Vu Hoan, người này ma đầu, đột nhiên có người hét lớn một tiếng, hướng tới Vu Hoan đánh tới. Cách chương.